Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 353, nữ thần đưa chúng ta cùng bay lên. Góc truyện audio.com. Cảnh quay hôm nay là một cảnh quay trong nhà, gồm có phần diễn của Lãnh Nhiên và Nam Thứ. Hai người đều là mỹ nam. Kỹ thuật diễn xuất tuy không phải là rất tốt nhưng ít nhất cũng không cứng đờ. Người ta nhìn vào cũng sướng mắt. Trong trường quay rất yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bọn họ đang đọc thoại. Bước chân của Yến Thanh Ti rất nhẹ nhàng. Cô bước đến đứng bên cạnh đạo diễn. Đạo diễn Thái tập trung nhìn vào màn hình máy quay. Mấy phút sau, bà hét lên thông báo cảnh quay đã xong. Chuẩn bị cho cảnh kế tiếp. Đạo diễn Thái nhìn thấy Yến Thanh Ti nói. Thanh Ti đến rồi đấy à, ra học thoại rồi thay quần áo trang điểm trước đi. Khoảng hơn một tiếng nữa mới đến phân cảnh của em cơ. Vâng, đạo diễn vất vả rồi à, đạo diễn vỗ vai Thanh Ti. Mọi người ai cũng đều vất vả cả. Cố gắng nốt tuần cuối cùng này thôi. Chúng ta có thể kết thúc công việc rồi. Đúng rồi, quên mất không nói chúc mừng với em. Yến Thanh Ti ngẩn ra. Chúc mừng cái gì cơ? Những diễn viên khác và công nhân viên trong studio cũng chúc mừng Yến Thanh Ti làm cho cô không hiểu ra làm sao. Lãnh Nhiên nhảy xuống chạy ra chào Yến Thanh Ti. Chị, chúc mừng chị nhé. Chị đẹp thật đó. Cái gì vậy? Sao mọi người cứ chúc mừng chị mãi thế? Chị không biết à, MV của chị với Tuyết Thần hôm nay được lên sóng rồi đấy. Đang nổ tung trên Weibo kia kìa. Yến Thanh Ti ngẩn ra, vội vã lấy di động ra xem. Trên màn hình hiển thị thông báo Weibo của Cận Tuyết Sơ có bài mới. Còn có cả hai cuộc điện thoại gọi nhỡ. Toàn bộ đều là lúc buổi chiều khi tâm trạng của cô đang suy sụp. Không mang theo bên người. Yến Thanh Ti mở Weibo ra. Quả nhiên phát hiện ra tên mình lại nhảy lên top hot search cùng với Cận Tuyết Sơ. Mà Weibo của cô thì sắp nổ tung đến nơi. Hồi trước đa phần đều là những bình luận mắng cô. Lần này ngược lại đại đa số các comment đều gọi cô là nữ thần. Chỉ có một vài bình luận lại nói rằng, cuối cùng cũng biết cô và Cận Tuyết Sơ có tình cảm với nhau từ lúc nào. Hóa ra là từ lúc hai người quay MV, Yến Thanh Ti bị mấy cái bình luận chọc cười ha hà. Đẹp muốn khóc, chỉ vì xem một cái MV thôi thế mà tôi thành fan của một nghệ sĩ tôi đã từng quyết tâm anti. Lầu trên, không phải chỉ một mình cậu đâu, đưa tôi bay lên với. Mặt chị ấy đẹp, chị ấy có quyền, nữ thần hãy nhận lấy một cái quỳ của tôi. Dưới phần bình luận đủ các kiểu bình luận, Yến Thanh Ti bật MV lên xem. MV rất hay, các cảnh quay đã được xử lý như thể được phù phép. Cảnh quay mở đầu là một góc quay rộng quay từ trên cao xuống. Đoạn này không ghép rõ nhạc, dường như chỉ là những giai điệu ngân nga rất tùy ý đi theo ống kính. Không có nhạc điệu, thậm chí còn có những đoạn sai nhịp. Chắc cảnh quay từ trên cao này là sau này mới bổ sung. Ống kính kéo gần lại. Vô số những chiếc xe hỏng chất chồng lên nhau. Có những cái đã không biết để đây từ bao giờ. Gió bụi trên những chiếc xe bị gió cuốn thốc lên. Chốc lát đã phủ đầy màn hình sự thê lương. Đồng thời một mảnh vải đỏ bị gió cuốn lên bay phấp phới lọt vào ống kính máy quay. Ống kính máy quay hơi loạng choạng từ từ dịch chuyển về phía Yến Thanh Ti. Nhạc nền lúc này mới vang lên. Giọng hát đặc biệt của Cận Tuyết Sơ. Chỉ tùy tiện ngân nga theo nhạc đệm cũng hay đến mức phát khóc. Cận Tuyết Sơ quả thật là một tài tử. Những cảnh quay đó không được tính là chuyện nghiệp. Nhưng sau khi trải qua chỉnh sửa xử lý, nó đã trở thành những bức tranh duy mỹ. Tùy tiện chọn một cái cũng có thể trở thành hình tượng chính của bài hát. Bài hát này chính là linh hồn của cả MV. Yến Thanh Ti xe lại cái Weibo của Cận Tuyết Sơ. MV do cô đóng, cô có nghĩa vụ phải quảng bá nó. Đằng nào cũng là để tăng độ phủ sóng tên tuổi của cô mà. Đặt điện thoại xuống. Yến Thanh Ti cầm kịch bản lên học thuộc lời thoại. Tiểu Tư thở hổn hển chạy đến. Chị, Em đến muộn, em trang điểm ngay cho chị đây. Yến Thanh Ti chỉ vào cái ghế bên cạnh. Không việc gì, nghỉ ngơi một lát trước đã. Không phải vội trang điểm luôn đâu. Cách Trương.